Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Trên đường trở về, Tần Tiện Sinh đem năm đó Mục gia trưởng bối cho hắn trợ giúp nói cho Cố Khâm. Nói cho nàng, không có Mục gia vị kia trưởng bối, hắn lúc ấy có lẽ đã sớm đã chết. Căn bản đợi không được đem trong cơ thể âm thú làm ra bên ngoài cơ thể. Mục gia lúc ấy các loại tông tộc phân tông một đống lớn. Vị kia trưởng bối tự mình dạy dỗ Mục Quốc Đốc cũng chính là hy vọng hắn có thể có tiền đồ. May mà Mục Quốc Đốc bị giáo dục thực hảo. Trưởng bối hấp hối hết sức khẩn cầu Tần Tiện Sinh. Hy vọng hắn có thể trợ giúp Mục Quốc Đốc. Trưởng bối sau khi chết, Mục Quốc Đốc cũng mới hơn 10 tuổi tuổi tác. Khi đó Tần Tiện Sinh vẫn luôn ở hắn phía sau trợ giúp hắn. Mục Quốc Đốc trước nắm giữ gia tộc. Thời đại đó, chiến loạn không ngừng. Mục Quốc Đốc hơn 20 tuổi liền đi tòng quân. Sau Tần Tiện Sinh nói cho hắn, trước muốn Mục gia càng thêm cường thịnh, là Mục gia đăng đỉnh. Hắn yêu cầu đúng vậy một con quân đội. Mục Quốc Đốc nghe theo Tần Tiện Sinh kiến nghị, tổ một con quân đội. Sau lại một chi quân đội biến thành hai chi tam chi. Biến thành một cái sư hai cái sư. Những cái đó binh lính từ Tần Tiện Sinh dạy dỗ. Mỗi người đều là dũng mãnh chiến sĩ. Lúc ấy Mục gia quân làm người vừa nghe đã nghe phong táng đảm. Cứ thế hậu kỳ Mục Quốc Đốc mang theo hắn quân đội đi qua cái kia gian nan niên đại. Nghênh đón tân thế kỷ. Tân thế kỷ đối lập quốc gia cũng không ít. Mục Quốc Đốc mang theo những cái đó quân đội. Đem những cái đó muốn ngầm chiếm Hoa Hạ quốc sói đói nhóm đuổi ra Hoa Hạ. Mục Quốc Đốc thành Hoa Hạ anh hùng. Không người không biết, không người không hiểu. Sau lại Hoa Hạ quốc không ít quyết sách đều là hắn quyết định. Thế cho nên hiện tại lui ra cái kia vị trí, hắn nói vẫn là giống nhau có trọng lượng. Này vài thập niên, Mục Quốc Đốc rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết. Tất cả đều là Tần Tiện Sinh cứu xuống dưới. Mỗi lần đều là hắn dùng hết tu vi đem người từ tử vong tuyền thượng kéo trở về. Mấy năm nay ai cũng không biết, Mục Quốc Đốc có thể đứng ở vị trí này là bởi vì một cái gọi là Tần Tiện Sinh nam nhân. Tần Tiện Sinh nói xong chuyện cũ, thật lâu sau mới nói, mấy năm nay tuy rằng ta giúp hắn không ít, nhưng càng có rất nhiều dựa chính hắn. Hắn chỉ huy mới có thể, đầu óc của hắn kiên nghị, không có hắn. Đại khái liền không hiện tại cái này quốc gia nhiều người như vậy ân ổn sinh hoạt. Cho nên, ta rất bội phục hắn. Cố Khâm nghe xong, cũng biết Tần Tiện Sinh vì cái gì rất nhiều lần liều mạng chính mình tu vi toàn vô. Kinh mạch bị hao tổn nguy hiểm cũng muốn cứu Mục Quốc Đốc. Hắn nói rất đúng, Mục Quốc Đốc là anh hùng, cũng là chân chính đáng giá kính nể người. Cho nên đối với Mục gia vạn bối có một số việc, ta sẽ cự tuyệt, quá mức hung ác sự tình lại làm không được. Tần Tiện Sinh thanh âm cùng trong xe dễ nghe êm tai âm, nhạc hỗn hợp ở bên nhau. Bất quá ta hôm nay mới phát hiện như vậy giống như không đúng. Ta cự tuyệt cũng không có quá lớn dùng. Khâm Khâm, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng sẽ vì khó ngươi. Yên tâm đi, về sau sẽ không một ít thế tục hoặc là nói một ít nhân tính. Hắn hiểu thậm chí còn không có Cố Khâm nhiều. Cố Khâm nói, Tần đại ca, ta đều hiểu. Nói nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ có hại sao? Nàng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, lại cũng sẽ không tùy ý người khác chèn ép. Khâm Khâm, về sau sẽ không nên lưu người hoặc là không nên giảng tình cảm. Hắn sẽ lôi đình thủ đoạn xử lý rớt. Tương đương chuyện này lúc sau, Cố Khâm, nhưng thật ra lâu lâu cùng Tần Tiện Sinh đi xem Mục lão. Mỗi lần đi thời điểm, vị này lão nhân đại đa số đều là xem báo mà thôi. Mỗi lần nàng cùng Tần Tiện Sinh tới thời điểm, nàng có thể xem ra tới vị này lão giả trong mắt vui sướng. Về sau nhật tử, Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh liền cố định ngày chủ nhật buổi chiều đi bồi Mục lão chơi cờ. Buổi tối ở bồi hắn dùng quá cơm chiều. Đảo mắt nửa tháng qua đi, thứ sáu tan học thời điểm đi cấp Vương Minh làm trị liệu. Tổng cộng mới cho hắn làm 2-3 lần trị liệu, có thể nhìn ra được hắn tinh thần khá hơn nhiều. Dặn dò một ít, nàng liền rời đi, cấp Trình Ân Hương gọi điện thoại. Biết được Trình Ân Hương đã trở về, Cố Khâm mới lôi kéo Tần Tiện Sinh một khối trở về ăn cơm mani trở về Cố gia. Cố gia hôm nay cũng khó được trở về. Cố gia năm nay đại tam, không sai biệt lắm muốn bắt đầu thực tập. Tính toán thả nghỉ đông trực tiếp đi Lục Thanh Nhung công ty thực tập. Mấy năm nay, Cố Khâm cấp Cố gia xứng thuốc tắm hắn vẫn luôn không đình quá. Còn có mỗi ngày rèn luyện. Cho nên Cố gia hiện tại thân thể là thật không sai. Người thường đánh cái 10 cái không thành vấn đề. Giống nhau người biết võ cũng đánh không lại hắn. Bất quá Cố gia học tập có chút vãn. Muốn luyện ra nội kinh sợ là có chút khó. Cố không chỉ làm hết thảy tùy duyên. Cũng không có thể theo đuổi. Hôm nay là Lục Thanh Nhung chuẩn bị đồ ăn. Tự Trình Ân tưởng mang thai sau. Hắn liền không được nàng tiến phòng bếp, các loại việc nhà cũng không cho nàng làm, mỗi lần đều là trên dưới ban đúng giờ đón đưa, một ngày vài cái điện thoại. Khâm Khâm, Tiện Sinh, đi rửa rửa tay lại đây ăn cơm đi. Cố Khâm lôi kéo Tần Tiện Sinh đi toilet rửa tay, trở về giúp đỡ bưng thức ăn thượng bàn, người một nhà đều ngồi xuống. Cố Khâm săn sóc cấp Trình Ân Hương phao mật ong thủy. Đang muốn nói điểm cái gì, vừa nhấc đầu, Cố Khâm liền ngây người hạ. Trình Ân Hương phát giác nữ nhi ngốc lăng, cười nói, Khâm Khâm đây là làm sao vậy? Cố Khâm cúi đầu, mẹ, không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi, trở lại vị trí thượng. Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh liếc nhau. Tần Tiện Sinh tự nhiên cũng nhìn ra Trình Ân Hương tướng mạo thượng biến hóa. Bao phủ ở nàng trên trán nhàn nhạt hắc khí. Trình Ân Hương có tiểu kiếp. Tần Tiện Sinh không có thiên nhãn. Hắn nhìn ra được Trình Ân Hương có kiếp nạn. Nhìn ra được là ngày mai. Nhìn ra được canh giờ. Cụ thể công việc lại không biết hiểu. Cố Khâm lại bất đồng. Nàng mới vừa thấy Trình Ân Hương trên trán hắc khí liền khai thiên nhãn. Tự nhiên rõ ràng là chuyện như thế nào. Ăn cơm chiều, người một nhà ngồi ở trên sofa nhìn một lát tivi. Cố Khâm dựa gần Trình Ân Hương ngồi, làm nũng nói, mụ mụ, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Trình Ân Hương nói. Ngày mai muốn đi hội sở, có thể hay không không đi nha? Cố Khâm làm nũng. Ngày mai ta tưởng ở nhà, tưởng nhiều bồi hạ ngài, khó mà làm được. Ngày mai đầu tháng, muốn đi mở họp. Trình Ân Hương cười nói, Khâm Khâm hôm nay làm sao vậy? Như thế nào như vậy dính mụ mụ? Cố Khâm giơ lên khóe miệng cười thanh, không nói thêm nữa cái gì. Đưa Tần Tiện Sinh rời đi thời điểm, tới rồi dưới lầu, Tần Tiện Sinh nói, ngày mai ta tiếp ngươi một khối bồi bá mẫu đi. Cố Khâm gật gật đầu, không nói thêm cái gì, trầm khuôn mặt lên rồi, đám người biến mất ở cửa thang lầu, Tần Tiện Sinh cũng không rời đi, tại chỗ đứng hồi lâu, dưới đáy lòng thở dài trong lòng một tiếng. Hắn biết Khâm Khâm có việc gạt hắn, trong lòng mơ hồ có cái đại khái, lại chưa từng mở miệng cầu hỏi qua. Nàng nguyện ý nói cho hắn thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Sáng sớm hôm sau, cố không dậy sớm tu luyện, trở về vừa lúc 7 giờ chỉnh. Vừa mới chuẩn bị bồi người nhà ăn cơm sáng, Tần Tiện Sinh điện thoại liền đánh lại đây, nói là còn có chút chuyện này muốn làm. Hắn tối nay trực tiếp đi hội sở. Cố không tỏ vẻ biết. Ăn qua cơm sáng thấy Trình Ân Hương tính toán ra cửa. Cố không tiến lên nói. Mẹ, ta hôm nay vừa lúc không có việc gì. Đi theo ngươi cùng đi hội sở đi. Cố không ngẫu nhiên sẽ đi hội sở nhìn nhìn. Trình Ân Hương cũng không để trong lòng. Gật gật đầu. Từ trạm đất Thanh Nhung tặng bọn họ hai người đi đến hội sở. Trên đường thời điểm, cố không một đường trầm mặc. Lục Thanh Nhung công ty cùng Trình Ân Hương hội sở ở một tòa nhà lớn. Đưa hai người đi trên lầu. Hắn mới trở lại dưới lầu trong công ty. 8 giờ rưỡi, hội sở công nhân đều tới đi làm. 9 giờ mở họp, các nàng mở họp. Cố Khâm cũng không có việc gì, ngồi ở bên ngoài chơi di động. Mở họp đến 9 giờ rưỡi kết thúc. Lúc sau chính là bình thường buôn bán. Tới rồi 11 giờ tả hữu là hội sở lưu lượng khách nhiều lên. Cơ bản lúc này đoạn đến buổi chiều 5 giờ đều sẽ rất bận. Trình Ân Hương là lão bản, phải làm sự tình không nhiều lắm. Đại đa số thời điểm đều là đãi ở trong văn phòng nghỉ ngơi. Cố không liền bồi nàng. Ước chừng 11 giờ nửa tả hữu, Trình Ân Hương bí thư vào văn phòng. Trình tỷ, bên ngoài có người nói là muốn gặp ngươi. Cố không ngẩng đầu nhìn kia bí thư liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm. Chuyện gì đều tới quấy rầy lão bản, muốn các ngươi là làm gì đó. Nàng thừa nhận chính mình hiện tại thật là có chút giận chó đánh mèo. Này bí thư, bởi vì thiên nhãn thấy sự tình, nàng không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này trách không được cái này bí thư. Bí thư nói, tiểu thư, vị kia nữ sĩ họ Mục thật sự là đắc tội không nổi, từ xưa dân không cùng quan đấu. Vị này Mục nữ sĩ vẫn là thường xuyên ở trong tivi có thể nhìn đến nhân vật. Nàng một cái bí thư căn bản vô pháp ngăn cản. Cố không thở dài, được rồi, đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Trình Ân Hương một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây. Hỏi cố không, cái gì Mục nữ sĩ? Cố không nói, Mục Kính Quyên. Cố không vừa nói tên, Trình Ân Hương liền biết vị này nữ sĩ là ai. Là vị thường xuyên có thể ở tivi thượng nhìn thấy nhân vật. Chân chính hồng nhị đại, chức quan còn không nhỏ. Trình Ân Hương có chút không minh bạch, vị này nữ sĩ như thế nào đột nhiên tìm tới môn tới. Ngại với Mục Kính Quyên thân phận, Trình Ân Hương không thể không thấy. Cố Khâm cũng đi theo một khối đi ra ngoài. Mẹ, ta bồi ngươi một khối đi, đợi sáng sớm thượng, chính là vì giải quyết chuyện này. Mục Kính Quyên Mục lão nhỏ nhất nữ nhi, cũng là Khổng Tiêu Nguyệt mẫu thân, ra văn phòng, đi vào đại khách đại sảnh. Hai người liền thấy bên kia ngồi Mục Kính Quyên cùng Khổng Tiêu Nguyệt. Khổng Tiêu Nguyệt đại khái cũng không nghĩ tới Cố Khâm cũng ở chỗ này. Sắc mặt khó coi lên. Lần trước rời đi Mục gia khi, Cố Khâm nói hãy còn ở bên tai, làm nàng nan kham không được. Sau khi trở về, nàng khóc thương tâm, mặc cho cha mẹ khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Thậm chí hai người còn hỏi nàng, Cố Khâm nói có phải hay không thật sự. Nàng thật ở bên ngoài nói chuyện hai cái bạn trai. Khổng Tiêu Nguyệt tự nhiên nói không có, nói đó là bôi nhọ nàng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vẫn là đã xảy ra chuyện. Nàng sắc ở bên ngoài nói chuyện hai cái bạn trai. Mấy ngày trước đây, hai cái bạn trai lẫn nhau đã biết chuyện này. Trong đó một cái nhưng thật ra không sao cả. Vốn dĩ chính là bởi vì biết Khổng Tiêu Nguyệt thân phận mới cùng nàng nói thượng. một cái khác liền bất đồng. Đại khái là thật thích Khổng Tiêu Nguyệt. Lần này sự tình làm hắn vì yêu sinh hận, cũng là một kiện làm người không thể tưởng được sự tình. Hắn đem Khổng Tiêu Nguyệt cấp tấu một đốn, tấu mặt mũi bầm dập. Này, vài ngày, trên người nàng bầm tím mới biến mất, người nọ cũng bị bắt. Cũng bởi vì chuyện này, Khổng Tiêu Nguyệt hoàn toàn đem Cố Khâm cấp hận thượng. Hết chương.